Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1281, chương 1267 huyết y ra tay. Chương 1267 dược thần thành biển chết điện. Khổ chờ huyết y thiên tôn bắt đầu dần dần không kiên nhẫn, từ nguyên tiêu đi trước diệt sạch biển. Chết đã qua đi suốt 10 ngày thời gian, chẳng lẽ diệt sạch biển chết bên kia thật ra ngoài ý muốn? Hỏi trật tự thiên tôn phân thân cũng không có cái kết quả. Tựa hồ có lực lượng nào đó hoàn toàn ngăn cách trật tự thiên tôn phân thân cùng bản tôn gian liên. Hệ phanh, môn bị đẩy ra, trật tự thiên tôn từ ngoài cửa đi vào tới, ta bản tôn đã chết. Liền ở vừa rồi ta cảm ứng được, trật tự thiên tôn chua xót nói, ta sẽ bồi thường ngươi, huyết y. Thiên tôn bình tĩnh mà nói. Nàng rất muốn bóp chết hành sự bất lực trật tự thiên tôn. Nhưng là nàng biết nếu làm như vậy sẽ hoàn toàn hỏng rồi thanh danh. Đến lúc đó sẽ không lại có thánh dược sư nguyện ý vì nàng làm việc. Thậm chí tất cả mọi người sẽ đối nàng tránh như rắn rết, này không phải nàng muốn. Nàng muốn chính là vô thượng quyền thế cùng lực lượng, cho nên trật tự thiên tôn cần thiết bồi thường. Nhưng là đừng làm cho nàng nắm lấy cơ hội làm cái này phế vật cả vốn lẫn lời nhổ ra, đa tạ đại nhân. Được đến hứa hẹn, trật tự thiên tôn phân thân nhẹ nhàng thở ra rời khỏi biển chết điện, hắn thật đúng là sợ huyết y. Thiên tôn trở mặt không nhận chướng, rốt cuộc hắn hiện tại chỉ là một cái chủ thần đỉnh phân thân mà thôi. Bản tôn sau khi chết phân thân tuy rằng có thể thay thế. Nhưng là này trung gian khôi phục cũng không phải là một sớm một chiều có thể làm được, chờ đến chật. Tự thiên tôn rời xa, huyết y thiên tôn rốt cuộc khống chế không được bạo nộ cảm xúc, mưu lợi đạt thành nửa bước bất hủ. Mà không phải bằng vào tự thân ý chí trở thành nửa bước bất hủ. Mang đến tai họa ngầm chính là ý chí vô pháp hoàn mỹ khống chế nửa bước bất hủ trình tự pháp tác. Cảm xúc hóa nghiêm trọng, đây là nàng lớn nhất nhược điểm. Mơ siêu nếu có thể tiêu diệt nguyên tiêu. Nàng chấp niệm biến mất ý chí đủ để nâng cao một bước, huống chi còn có như vậy đồ vật cần thiết. Phải được đến, kia chính là dùng thân thể của nàng làm thực nghiệm mới ra đời đồ vật. Càng là nàng mộng tưởng vô số năm đồ vật, vô luận trả giá loại nào đại giới nàng đều phải không tiếc hết thảy lộng tới tay. Bất luận cái gì che ở phía trước chướng ngại vật toàn bộ đều phải chết, cái này nguyên tiêu quả. Nhiên không đơn giản, liên tiếp thất bại đã chứng minh chúng ta quá coi thường hắn, Khô Mộc Thiên Tôn ngồi ở góc thở dài. Nói, ngươi nói rất đúng, huyết y thiên tôn hàn sinh nói. Cho nên chúng ta muốn đích thân ra tay mới có thể vạn vô nhất thất. Hắn đi trước diệt sạch biển chết chỉ là chủ thần đỉnh phân thân. Nếu là phân thân dù cho chúng ta tự mình ra tay tiêu diệt cũng không đến mức đã chịu quá lớn chừng. Phạt sớm nên như vậy, bắt lấy hắn phân thân lục soát hồn mới có thể hoàn toàn hiểu biết hắn, Khô Mộc Thiên Tôn cười lạnh. Nói, chúng ta chính là băn khoăn quá đa tài lần lượt thất bại. Muốn bắt lấy nguyên tiêu không trả giá một chút đại giới như thế nào có thể hành, huyết y thiên tôn. Tán đồng gật gật đầu. Lấy ra chính mình dược thần ấn mở ra truyền tống trận, Khô Mộc Thiên Tôn theo sát sau đó. Trong lúc nhất thời biển chết trong điện không có một bóng người, xoát. Thụ linh thần trống rỗng thoáng hiện, than tiếc một tiếng bắt đầu lau đi dấu vết, hắn chỉ có thể làm được loại tình trạng này. Nếu không phải dược thần thụ mấy ngày trước tựa hồ bởi vì nào đó nguyên nhân bế quan. Hắn cũng không dám trắng trợn táo bạo giúp huyết y thiên tôn quét dọn lưu lại dấu vết. Chỉ hy vọng huyết y thiên tôn có thể ở dược thần thụ xuất quan trước trở về, xuyên qua không gian. Đường hầm, huyết y thiên tôn tung ra một cái lụa mang, màu đỏ lụa mang vờn quanh ở chung quanh. Hóa thành một cái cuồn cuộn huyết hà, giữa sông vô số thần thi phập phập phồng phồng lao nhanh không thôi. Nhìn kỹ trong đó thậm chí đầy hứa hẹn số không ít hoàng kim trình tự hoàng kim thi hài phiêu trên. Mặt sông, Khô Mộc Thiên Tôn kiêng kỵ nhìn thoáng qua. Huyết y thiên tôn đúng là có cái này nửa bước bất hủ thần khí mới áp hắn một đầu nếu không chân thật. Tu vi, huyết y thiên tôn còn muốn kém hắn một ít như thế nào sẽ không có. Huyết Y Thiên Tôn ngạc nhiên nói, nàng thả ra bất hủ huyết hà chính là vì ngăn trở bất diệt bỏ. Cánh cứng trùng chiều, kết quả trong thiên địa một con sâu đều nhìn không tới. Chẳng lẽ là truyền tống tọa độ xuất hiện vấn đề? Vẫn là Nguyên Tiêu sớm đã rời đi nơi này cho nên trùng chiều đã sớm tản mất thời gian nghịch lưu. Huyết Y Thiên Tôn trước mắt một mặt nhìn đến chung quanh tình huống bắt đầu biến hóa, tuy rằng nàng sẽ không thời gian pháp tác, nhưng là tới rồi nàng loại này trình tự, các loại pháp tác nhiều ít đều sẽ nắm giữ một chút, chỉ là nắm giữ không thâm. Cho nên hai mắt nhìn đến hình ảnh cũng là mơ hồ không rõ đứt quãng, nhưng là tổng có thể nhìn đến một chút, liền ở ngày hôm qua nơi này còn có bất diệt bọ cánh cứng, nhưng là theo hình ảnh nhỏ nhặt cái gì đều nhìn không tới. Đây là có vượt qua nàng thời gian pháp tắc cực hạn lực lượng nhiễu loạn thời gian, thế nhưng toàn bộ đều giết chết. Huyết Y Thiên Tôn âm thầm trái tim băng giá, trật tự Thiên Tôn bí dược là nàng cung cấp, thậm chí nàng trở thành nửa bước bất hủ chính là bởi vì săn giết trùng người cách dùng tác. Thần đan đôi đi lên, toàn bộ dược thần đại lục trừ bỏ dược thần thụ không có người so nàng càng hiểu biết diệt sạch biển. Chết tình huống nơi này, hít sâu một hơi, không gian chung huyết khí phần tử hút vào trong cơ thể, bên này, Huyết Y Thiên Tôn chỉ hướng phía đông nam khống chế bất hủ huyết hà phía trước dẫn đường, vài ngày sau. Huyết Y Thiên Tôn ngừng lại đi phía trước đã không phải màu lục đậm đầm lầy. Phía trước đầm lầy biến ngũ thải ban lan, vượt qua cái kia tuyến. Phía trước chính là diệt sạch biển chết nội tầng. Nơi này đầm lầy không chỉ có độc tính càng thêm kinh người. Thậm chí nơi này sẽ rất nhiều xuất hiện trùng người. Đánh một cái liền giống như thọc tổ ong vỏ vẽ nghênh đón một đám trùng người không chết không ngừng. Đuổi giết, năm đó nàng đã từng vào nội tầng. Nhưng đi vào không đến nửa tháng liền trọng thương trốn thoát, thật không hổ là Nguyên Tiêu, tuy rằng là địch nhân, Huyết Y Thiên Tôn vẫn là nhịn không được tán thưởng nói, chúng ta sẽ không thật sự muốn vào đi địa phương quỷ quái này, Khô Mộc Thiên Tôn cẩn thận hỏi, hắn có thể đi vào. Chúng ta chẳng lẽ vào không được, Huyết Y Thiên Tôn hỏi ngược lại, Khô Mộc Thiên Tôn có điểm chần chờ. Hắn muốn chính là chuông tang chi hỏa mồi lừa. Đồng thời tiêu diệt làm trái hắn Nguyên Tiêu, lại không giống Huyết Y Thiên Tôn giống nhau là cùng Nguyên Tiêu có huyết cừu. Chỉ vì này đó làm hắn mạo sinh mệnh nguy hiểm như thế nào sẽ không chần chờ, người ta liên thủ. Không thành vấn đề, Huyết Y Thiên Tôn đem bất hủ huyết hà thu nạp ở lòng bàn tay nói, đầu ngón tay. Nhẹ niết, giữa sông hai cổ thi thể bị bắt đi lên. Khô Mộc Thiên Tôn nhìn kỹ mới phát hiện này căn bản là hai chương da màng. Hoàng kim trùng người da màng, trải qua bất hủ huyết hà cải tạo lúc này thế nhưng sinh động như thật giống như tồn tại, vứt cho Khô Mộc Thiên Tôn một kiện. Huyết Y Thiên Tôn mặc vào một khác bộ trùng y, nhưng này còn chưa đủ. Có chút hoàng kim trùng người cảm giác nhạy bén khủng bố. Nhìn đến Huyết Y Thiên Tôn nhìn về phía chính mình. Khô Mộc Thiên Tôn nhịn đau tung ra một cái mộc nhân giống ném cho Huyết Y Thiên Tôn. Tự thân cũng lấy ra một cái mộc nhân giống nhỏ giọt một giọt căn nguyên huyết mạch mộc nhân giống. Hư vô khuôn mặt, trong nháy mắt này hóa thành Khô Mộc Thiên Tôn, cùng lúc đó. Khô Mộc Thiên Tôn trên người hơi thở toàn bộ đều bị mộc nhân giống hút đi. Cả người trừ phi là dùng mắt thường xem nếu không căn bản cảm giác không đến. Mà bộ trùng y càng là hoàn toàn ngụy trang thành một cái hoàng kim trùng người, ngươi Khô Mộc giống. Quả nhiên danh bất hư truyền, Huyết Y Thiên Tôn tán thưởng nói, chúng ta chỉ có 10 ngày thời. Gian, Khô Mộc Thiên Tôn nhắc nhở nói, Huyết Y Thiên Tôn gật đầu. Một bên truy tung Nguyên Tiêu cuối cùng dấu vết, bên kia hai người phe phẩy sau lưng trùng cánh phá không truy tung. Bọn họ tin tưởng Nguyên Tiêu nhiều nhất sẽ chỉ ở trung tâm tầng bên ngoài liền đạt tới cực hạn. Khoảng cách bọn họ bắt lấy Nguyên Tiêu đã không xa xôi. Chưa xong còn tiếp, hết chương.